Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 52, đây chính là bới lông tìm vết sao. Góc truyện audio.com, người xung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều, tất cả đều là xem náo nhiệt, tiếng bàn luận ùn ùn kéo đến. Yêu, đây là chú em cãi nhau với chị dâu mình đi, ai nói không phải, đầu năm nay, thật đúng là chuyện gì cũng có. Sao có chú em không chấp nhận chị dâu của mình? Chắc là không đối phó được với huynh trưởng của mình đi. Không phải vậy đâu, vừa rồi nhìn quan hệ của đệ đệ và hai ca ca của hắn rất tốt đó. Ha ha, vậy tại sao phải đối phó với tẩu tử? Chắc là, chỉ sợ nhà mẹ nữ nhân này không tốt, gả vào nhà phú quý, cuối cùng bị xem thường. Có lý, có lý, nhìn khí chất vị tam công tử kia rất tốt. Nói không sai chính là người ta nhà giàu đi du ngoạn. Còn về nữ nhân kia, tuy nói nhìn cũng được, rốt cuộc vẫn kém một chút. Tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Một câu cuối cùng này, đi thẳng vào tai mọi người. Phượng Thiền liền vui vẻ. Bà nội nó, người này cũng thật tinh mắt. Lý Đức Thông lo sợ bất an nhìn Quân Mặc Ảnh. Thấy sắc mặt hắn không tốt. Trong lòng vốn sầu lo lại lột bột một chút. Trước mặt mọi người, Hi Phi và Phong Tiệp Dư liền cãi nhau như vậy. Rốt cuộc là người hoàng gia. Cho dù không ai biết thân phận các nàng, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Huống chi, hoàng thượng còn ở chỗ này. Thật là dọa người, Lý Đức Thông vội vàng đến trước mặt Quân Hàn Tiêu. Đè thấp giọng nói, nhị thiếu gia, người xem này, này, nếu không ngài khuyên nhủ chút đi. Muốn hoàng thượng đi khuyên can hiển nhiên là không có khả năng. Không quay đầu bước đi là đã cho tiểu cô nãi nãi chút mặt mũi rồi. Quân Hàn Tiêu nhún vai, cười cười, lại không đáp lời, hiển nhiên là chuẩn bị xem kịch vui. Theo hắn, lo lắng Lý Đức Thông hoàn toàn không quan trọng. Hi Phi tính là cái gì? Hoàng huynh không có khả năng bởi vì nàng mà mất hứng. Chỉ có chuyện liên quan đến tiểu cô nãi nãi. Mặt lạnh của Hoàng huynh mới thay đổi. Quả thật, Quân Mặc Ảnh không vì nguyên nhân dọa người mà làm mặt lạnh. Nếu không, lúc Phượng Thiền sôi nổi chạy đến trước mặt hắn, hắn sẽ không sẽ thu lại khí lạnh, lộ ra ánh mắt như hòa. Phượng Thiền kéo hắn, còn cố ý lung lay hai cái. Cổ họng lại phát ra lời nói làm nũng. Đại ca, ngươi nhìn nữ nhân hư kia, nàng không cho ta ăn mứt quả còn chưa tính. Còn nói ta dọa người, liếc mắt một cái, đây rõ ràng là tiểu công tử nhà giàu, tiếng nói không cần cố ý che giấu, chỉ cần thoáng đè thấp chút, dù sao vóc dáng nàng nhỏ, dựa theo thân hình nam nhân mà tính, sợ là nàng còn chưa đến 15 tuổi, vẫn chưa tới lúc đổi giọng, tiếng nói như vậy cũng rất bình thường, giờ phút này nàng bĩu môi, nửa ủy khuất nửa là lấy lòng lôi kéo tay Quân Mặc Ảnh làm nũng. Dáng vẻ tội nghiệp, mọi người thấy ánh mắt Hi Phi không có ý tốt, liền ngay cả vài phần đồng tình cũng biến mất hầu như không còn. Tuy nói một đứa bé trai hơn 10 tuổi quả thật đã qua tuổi ăn mứt quả. Nhưng người ta thích ăn, lại không e ngại ngươi cái gì. Sao ngươi phải quản người ta làm cái gì? Thật sự là, vốn không thể phú quý hơn người ta. Sau khi gả vào còn nhằm vào tiểu thiếu gia là bảo bối trong phủ người ta. Đây chính là bới lông tìm vết sao? Nữ nhân này không có việc gì liền tìm việc sao? Chắc vậy, ta vừa thấy tiểu thiếu gia kia sẽ không gây sự trước. Hóa ra là nữ nhân này khi dễ người ta trước, nên không phải vì tranh đoạt tài sản. Cho nên, tranh tài sản với chú em còn nhỏ. Vậy cũng thật sự là không biết xấu hổ. Một câu, một chữ này đều như đâm vào ngực Hi Phi. Cách chương.